Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Thiên Ma Đao cùng đoạn kiếm kết hợp, bắn ra khủng bố uy năng, liên tục rơi vào Long Hổ ấn bên trên. Long Hổ đại ấn phía trên tất cả ánh sáng huy đều đã triệt để ảm đạm, linh tinh nát. Nương theo lấy Đặng Thiền Ngọc liên tiếp hét to, Thiên Ma Đao cùng đoạn kiếm gần như đồng thời triệt để khôi phục, bắn ra vô địch uy năng. Bản thân sáng tối chập chờn Long Hổ ấn nháy mắt ảm đạm vô quang, răng rác, đường đường xiển giáo Kim Tiên Linh Bảo Long Hổ đại ấn cứ như vậy bị trực tiếp đánh nát. Tự nhiên bổ sung lấy Linh Bảo Đại Pháp Sư Nguyên Thần Lạc ấn cũng bị hủy đi. Nhà thần sắc đột nhiên trở nên khó coi, đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Thấy thế, bản thân ẩn tàng tại Kỳ Sơn Đông Phương rất nhiều xiển giáo đệ tử đã rối rít hội tụ. Nhiên Đăng đạo nhân tay cầm Thất Bảo Diệu Thủ, bắn ra 7 sắc lưu màu, ngưng kết ra vô địch kình mang, hướng về Phong Hỏa Bồ Đoàn xoát đi qua. Gần như đồng thời, từng đợt tiếng xé gió đột nhiên sinh ra, Chấn Thiên Tiễn phá không mà đến, mục tiêu của nó dĩ nhiên chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Bây giờ Na Cha kia có thể là Đại La Kim Tiên cực hạn cường giả, lại thêm Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn khủng bố, một kích này uy năng thậm chí đã đạt tới Đại Thần Thông phía dưới tối cường sức chiến đấu. Nhiên Đăng đạo nhân không thể không nhìn, chỉ có thể bước ra trở về, lợi dụng Thất Bảo Diệu Thụ hướng phía Chấn Thiên Tiễn xoát đi qua. Gần như đồng thời, Kỳ Sơn mặt khác, Ân Diệu cùng Quảng Thành Tử cũng đã chiến đấu cùng một chỗ. Phiên Thiên Ấn hoàn toàn chính xác vô cùng khủng bố, chỉ là Chư Thiên Khánh Vân phòng ngự quả thật vô song. Khánh Vân bên trong, Hồng Mông thế giới ẩn hiện trong đó, Nhật Nguyệt tinh thần phổ chiếu ở giữa Khánh Vân bên trong, hào quang năm màu phủ lên chư thiên, bát âm tiên nhạc vang vọng hoàn vũ, vô số kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc rủ xuống châu từ Khánh Vân bên trong mạn thiên rơi hạ, như mái hiên nhà trước tích thủy liên tục không ngừng, nối liền không dứt. Phiên Thiên Ấn đừng bảo là bài trừ chư thiên Khánh Vân, căn bản cũng không có thể rơi hạ. Đạo hạnh Thiên Tôn Vũ Động Hàng Ma Sử từ Ân Giao sau lưng xuất hiện, Hàng Ma Sử nhẹ như lông hồng, một ngày đánh ra lại là Thạch Phá Thiên Kinh. Hàng Ma Sử xẹt qua hư không, chấn động ra khủng bố uy năng, làm cho cả Thương Khung Tinh Đấu đều đi theo chập trùng. Phía sau đánh lén tiểu nhân, ta đến chiến ngươi. Một cái oai hùng thanh niên đột nhiên xuất hiện, trong tay một cái sát kiếm, bắn ra thao thiên thần năng, hướng phía Hàng Ma Sử rơi tới. Dương Dao hai mắt trợn trừng, toàn thân trên dưới tiên huyết đang sôi trào, ngưng kết ra không cách nào tưởng tượng khủng bố thần quang. Vừa hô nát sơn hà, kiếm ra thiên địa loạn, vô tận kiếm mang sinh ra, vỡ nát bốn phía thương khung. A Tỳ sát kiếm đã cùng Đãng Ma Sử đụng vào nhau. Nói thật, Dương Dao thực lực nhiều nhất chỉ có Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, nhưng là mượn nhờ tiên thiên sát kiếm uy năng, lại là đem đạo hạnh Thiên Tôn Đãng Ma Sử tung bay. Mặc dù đạo hạnh Thiên Tôn chấn kinh, lại là không có ngừng lại lần giết tới, trong lúc nhất thời giết đến khó phân thắng bại. Lúc này Ân Thương cùng Tây Kỳ binh mã đã ngừng tranh đấu, thương khung bên trong chỉ còn lại từng đạo bảo quang phóng lên tận trời, đao quang kiếm kích gọi là một cái kịch liệt. Trận này loạn chiến đánh Nhật Nguyệt vô quang, Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử cùng với vừa mới chạy tới từ Hàng Đạo Nhân các loại đang muốn gia nhập trong đó, lại là nhìn thấy cách đó không xa tường vân trận trận bảo quang trùng thiên, từng đạo thanh khí diễn sinh ra ra đóa đóa khánh vân, chén vàng, thanh liên, bảo quang mười màu, đóa đóa khánh vân xen lẫn, liên tiếp cùng một chỗ, chính là tiệt giáo rất nhiều đệ tử đến, vô lượng huyền bí thượng thanh huyền quang, hướng phía rất nhiều xiển giáo kim tiên trấn áp tới. Lúc này, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử cùng với Từ Hàng đạo nhân, chỉ có thể diễn hóa ra khánh vân, đạo pháp thần thông tại khánh vân bên trong diễn hóa, cùng mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà đến thượng thanh huyền quang. Đụng vào nhau, lập tức, thượng thanh huyền quang cùng ngọc thanh huyền quang, giống như vỡ đê hồng thủy tàn phá bừa bãi thiên địa. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao là chế diễu thông thiên đạo nhân đệ tử, ẩm ướt chứng hóa sinh hạng người. Thật nếu bàn về lên pháp lực đạo hạnh, xiển giáo thập nhị kim tiên, thật không phải là tiệt giáo đệ tử đối thủ. Lại thêm xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Xích Tinh tử, Quảng Thành tử, đạo hạnh thiên tôn đang bị kiềm chế. Cho dù là Vân Trung Tử khánh vân bên trong, bảo quang vô số, bất quá kia cũng là một ít phỏng chế linh bảo. Chỉ là ngăn cản mấy hơi thở, xiển giáo đệ tử đã quân lính tan rã. Đúng lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện, ở trong hư không, hiển hóa ra một đạo có phần thấp bé đạo nhân, băng cột đầu đuôi cá quan, thân xuyên đại hồng bào, bên hồng buộc lấy một hồng bì hồ lô, không phải lục áp, còn là cái nào? Hừ, nháy mắt, từ tiệt giáo đệ tử bên trong truyền đến một trận hư lạnh. Bích Tiêu khánh vân bên trong, Du Tẩu âm dương giao long điên cuồng gào thét, bắn ra khủng bố rảo sát lực lượng, giống như một cái vô thượng sát kiếm, đánh xuyên thương khung, hướng về hư không bên trong thấp đạo nhân giết tới. Tiểu đạo mà lục áp thân thể lại lần hóa thành hồng quang, liền muốn biến mất. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc trước, nếu như không phải Na Cha xuất hiện, có lẽ hắn Triệu Công Minh đã phong thần bảng trên có tính danh. Lục Át lại vẫn dám xuất hiện, đây là thuần túy muốn chết. Theo Triệu Công Minh một tiếng quát nhẹ, một mai mọc ra hai cánh tiền tài, hiện lên ở hư không bên trong. Theo lạc bảo kim tiền phía trên tràn ngập tài vận tiêu tán một điểm. Trên bầu trời, đã vừa mới hóa thành một đạo hồng quang, chuẩn bị tránh né kim giao tiễn phong mang lục áp, lại là phát hiện chính mình thân ảnh, vậy mà lại lần trở về đến nơi xa. Hết thảy thấy cảnh này võ giả, đều là nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Tình cảnh quái dị như vậy, lệnh lục áp trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lúc này, kim giao tiễn uy năng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, thái cổ âm dương giao long đan vào một chỗ, bắn ra vô tận óng ánh kình mang, như nhấp vòng thần dương đang thiêu đốt. Kình mang hoảng sợ, băng liệt trường không, quanh thân phun ra nuốt vào lấy âm dương chi lực, uy năng mười phần khủng bố, vậy mà so với một cái tuyệt thế hảo kiếm còn muốn cường hãn vô số lần. Phong thiên tỏa địa mà tới. Lục Ấp thần sắc trở nên rất khó coi, theo sau một loại có thể sợ đáng sợ thần thánh lực lượng đang thức tỉnh. Trình chân kim sắc ẩn chứa một loại vô thượng uy áp khí tức, hắn khánh vân triển khai, khánh vân bên trong trừ thần bí đinh đầu thất tiễn thư bên ngoài, còn có một cái không ngừng xoay tròn bánh xe, chính là Thái Dương tinh bên trong đản sinh Đại Nhật tinh luân. Đại Nhật tinh luân cùng lục áp quanh thân tràn ngập thần thánh lực lượng, đan vào một chỗ, sau lưng lục áp đạo nhân hiển hóa ra một vòng phóng xuất ra vô tận thần năng Thái Dương. Không đúng, kia là một đầu tam túc kim ô. Tam túc kim ô cùng Đại Nhật tinh luân dung hợp, nháy mắt bắn ra khủng bố thần mang, bay thẳng thần tiêu thiên ngoại, vậy mà cùng hư không bên trong tuyên cổ bất động Thái Dương tinh sinh ra một loại thần bí cộng minh. Thấy thế, liền xem như ngũ hành đạo nhân đều ngẩn người, lộ ra một điểm bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là lúc trước Thường Dương Sơn đánh dấu. Ta có thể tại lục áp trên người lấy được Thái Dương tinh bản nguyên. Nắm giữ Thái Dương tinh bản nguyên, ta có thể mượn nhờ Thái Dương tinh bản nguyên, triệu hoán Thái Dương giáng lâm. Chẳng lẽ lục áp chuẩn bị triệu hoán Thái Dương tinh từ thiên ngoại giáng lâm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,